Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Giờ thì trên group mình phát ngày đang rất là muộn rồi. Tiếc là trên group không like được ấy. Like được thì mình đã like cho nó sớm. Nếu mà đọc ọp như này up lên thì mọi người lại phải đợi mình đọc xong rồi mới up lên mới được nghe thì sorry anh em nhé. Và sau tập này thì chắc mình nghỉ khoảng 2-3 ngày đấy. 3 ngày thì mình mới đọc lại được tiếp, mình có việc bận. Thì rất mong em thông cảm nhé. Chắc là thứ hai mới đọc lại được. Thì ở những tập truyện khác thì mình cũng đã nói là mình bận như vậy rồi. Thì thứ hai quay về đọc lại Đạo Quân. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 277 Đạo Quân. Mình nói thứ hai đọc lại là đối với anh em trên group nhé. Còn khi cái tập này được up trên YouTube rồi thì mình cũng không biết là ngày thứ mấy nữa. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Hai bên nói chuyện với nhau. Từ Kim Động hiểu ý của hắn, tranh cãi tiến về thánh cảnh, ngược lại trở thành cái tiếp theo. Sự việc đã được giải quyết rõ ràng. Hai vị gia lão và đám cung nâm sách rời đi. Nghĩa Hữu Đạo ở lại Quy Nguyên Các, quỳ trước mặt Trung Cốc Tử, dập đầu. Tạ ơn sư tôn đã tương trợ. Trung Cốc Tử chậm rãi mở mắt hỏi. Không tiếc huy động nhân lực. Giao tình giữa ngươi và Hoàng hậu nước Tống rất sâu sao? Nghiêu Hữu Đạo đáp. Giao tình giữa không sâu. Nhưng mà dù sao cũng là đại tỷ kết bái. Đệ tử không thể thấy chết không cứu. Trung Cốc Tử hỏi tiếp. Vì hư danh, đáng giá không? Nghiêu Hữu Đạo đáp. Giang hồ tẩu mã, mưa gió nhiều năm như vậy, đệ tử đã sớm không phân biệt rõ mình là trắng hay đen. Duy chỉ có nghĩa khí là thiên thu, người khác thấy thế nào không quan trọng, người có thể cứu được ra hay không cũng không quan trọng. Cứ tận lực, không thẹn với lương tâm là được. Trung Cốc Tử chậm rãi nhắm mắt lại. Thánh cảnh, người hãy tự cầu phúc đi. Ngụ ý ta không giúp được ngươi điều gì. Vâng. Nghĩa Hữu Đạo dập đầu lần nữa, sau đó đứng dậy. Lúc bước ra ngoài, Cự An hạ thấp người. Sư thúc đi thong thả. Nghĩa Hữu Đạo ừ một tiếng. Còn chưa đi được bao xa, hắn đã nghe được tiếng đóng cửa. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cự An đang tự tay đóng cửa Quy Miên Các. Sau đó lại tiếp tục tiến lên. Quản Phương Nghi đã sớm chờ ở bậc thang. Thấy hắn bước đến, bà ta vội hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha. Cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Trên danh sách thánh cảnh, trong số ba người từ Kim Động có ta. Mẹ nó. Trước đó ngàn phòng vạn phòng, sợ mình bị gọi đi. Kết quả sợ cái gì thì gặp ngay cái đó. Bây giờ xem ra chuẩn bị trước đó đúng là đã có đất dụng võ. Khóe môi hắn nhếch lên, ý vị tự diễu, rất đậm. Sao? Quản Phương Nghi giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Trở lại đại điện nghị sự. Một đám người bắt đầu dựa vào tiểu sử tóm lược của Nghĩa Hữu Đạo mà thương lượng bố trí, sau đó tản đi, chấp hành việc của riêng mình. Nghiêm Lập cũng không vội đi, bên cạnh cùng Lâm Sách. Sư huynh, tên Nghĩa Hữu Đạo kia quá phách lối rồi. Cùng Lâm Sách điếc xéo. Người muốn nói cái gì? Nghiêm Lập nói. Hắn đã nói, mặc kệ người có cứu ra được hay không, hắn cũng sẽ đến thánh cảnh. Còn chúng ta đã tham dự, muốn để cho hắn không cứu người ra được cũng rất đơn giản. Chỉ cần tạo cho Ngô Công Lĩnh một chút lòng tin, Nghĩa Hiệp Đạo sẽ không cách nào thành công. Cùng Lâm Sách chắp tay sau lưng, quay người đối mặt, hỏi. Ngươi còn muốn làm gì? Nghiêm Lập lúng túng nói. Sư huynh, đệ không có ý gì khác. Chẳng qua chỉ cảm thấy Từ Kim Động sao có thể để cho hắn muốn thế nào thì được như thế đó chứ. Chúng ta nên cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cho hắn một bài học cũng là chuyện tốt mà. Tránh cho hắn không coi ai ra gì. Cung Lâm Sách lắc đầu thở dài. Sư đệ ơi là sư đệ, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ta nhớ ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, chuyện mà Nghĩa Hữu Đạo làm, tất cả đều phải tăng cường đề phòng và phải thật cẩn thận. Ta hỏi ngươi, quan hệ giữa Nghĩa Hữu Đạo và Huệ Thanh Bình sâu sắc đến mức đó sao? Vì một Huệ Thanh Bình mà làm ra động tĩnh cứu người lớn như vậy sao? Đáng giá sao? Nghiêm Lập sừng sốt, chợt vuốt râu. Đúng là hơi kỳ lạ. Cung Đâm Sách nói, Huệ Thanh Bình bị phế cũng không phải là ngày một ngày hai, sớm không đề cập đến, muộn không đề cập đến, trong lúc chúng ta nói đến chuyện danh sách lại đề cập đến chuyện cứu người, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Chả lẽ ngươi không nghi ngờ đây là cái bẫy mà hắn tạo ra, mục đích là để tránh việc đến thánh cảnh? Nếu hắn có mưu đồ này, tất nhiên đã chuẩn bị từ trước, còn ngươi muốn làm như thế chẳng phải là phù hợp với mong muốn của hắn sao? Lời này đúng là oan uổng cho Nghĩa Hữu Đạo mà. Nghĩa Hữu Đạo ngược lại đã sớm muốn lên tiếng, nhờ Từ Kim Động hỗ trợ cứu người, nhưng mà vẫn còn đang suy nghĩ làm sao mà mở miệng đây. Bởi vì Nghĩa Hữu Đạo biết, Từ Kim Động không có khả năng đáp ứng chuyện này. Đúng lúc chuyện thánh cảnh rơi xuống đầu, hắn chỉ thuận thế mà làm thôi. Nghiêm Lập do dự một chút liền nói, nếu hắn muốn không đi, chúng ta có tránh cũng vô dụng, để sợ hắn còn gây ra chuyện khác nữa. Cung Lâm Sách nói, nhưng mà chúng ta không thể chủ động nhảy xuống hố được. Bị hắn nắm hai tay kéo đến quỳ miền các giày vò một hồi, trời vui lắm sao? Sư đệ đừng có làm loạn nữa, ân oán cá nhân trước để sang một bên đi, để cho hắn thành thực tiến vào thánh cảnh rồi nói tiếp. Đây là chuyện lớn trước mắt. Còn nữa, ngươi quên vì sao chúng ta lại bảo hắn đến đại điện nghị sự không? Nghe đến đây, Nghiêm Lập chợt im lặng. Cung Lâm Sách thở dài, trong danh sách hắn đại diện trưởng lão Từ Kim Động, sau khi đến thánh cảnh người của Từ Kim Động phải chịu sự chỉ huy quán, các phái trước mắt đều như thế, cũng không biết thánh cảnh muốn làm gì. Tên kia vẫn có chút năng lực, khả năng ứng biến cực cao. Người cũng đã lĩnh giáo cái thủ đoạn hắn ở bí cảnh Thiên Đô rồi đấy. Vạn nhất đọ sức trong thánh cảnh, dù sao hắn cũng là người của Từ Kim Động ta, trước mắt còn phải phụ thuộc vào Từ Kim Động để đặt chân, nhất định sẽ phải đứng về phía chúng ta. Chúng ta tìm hắn thương lượng cũng không cân nhắc chuyện hắn muốn đi hay không, mà là muốn hắn gặp chuyện thì ra sức giúp đỡ Từ Kim Động, không để chúng ta phải ăn thiệt. Nếu không xảy ra chuyện bên trong thánh cảnh, Từ Kim Động chúng ta cũng không chịu nổi đâu. Bây giờ ngươi nghĩ như thế nào? Muốn báo thù rửa hận sao? Là lúc này sao? Ngươi có nhìn ra chỗ nặng nhẹ của đại cục hay không vậy? Mặc dù trong lòng của Nghiêm Lập vẫn cho rằng như vậy thì không khỏi tiện nghi cho Nghĩa Hữu Đạo quá, nhưng mà có bất mãn gì thì cũng tạm thời nhịn xuống, chắp tay nói, sư huynh nói rất đúng, là đệ hồ đồ. Phủ thành Nam Châu, giáo trường bên trong quân doanh, La Đại An lấy một địch mười, cầm mộc thương ở trong tay chống cự mười người vây công, tiến hành huấn luyện thực chiến. Dưới lều vải ngoài sân, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn quan sát. Lộ Tranh người mặc chiến giáp vịn xe lăn đứng ở phía sau. Nghe được động tĩnh lạ thường, Lộ Tranh đưa mắt nhìn qua, thấy Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đang cùng nhau bước đến, lập tức cúi người nói bên tai Mông Sơn Minh, Mông soái, Vương gia và Lam tiên sinh đến rồi. Mông Sơn Minh quay đầu nhìn thấy người đến, lập tức chắp tay, Vương gia. Thương Triều Tông đứng bên cạnh xe lăn, quan sát hành động trong giáo trường. Chỉ thấy La Đại An tay cầm mộc thương đánh gã một người. Ngoài sân lập tức có người nhào vào, duy trì trạng thái 10 người vây công. Quan sát một lát, Thương Triều Tông cười nói, thương pháp của Đại An càng lúc càng tốt, rất có phong thái của Mông soái. Mông Sơn Minh nói, Vương gia quá khen. Vương gia đến đây có chuyện gì không? Lam Nhược Đình đáp, Mông soái, đạo gia hồi âm, nói ngài ấy đã lo liệu xong bên Từ Kim Động, Bột Hải Châu cũng không thành vấn đề, sẽ dốc toàn lực phối hợp với bên này.

Người này rất thức thời. Thừa tướng dựa vào cái gì mà nói ông ta cường thế? Viết hết một tờ, chuyển qua một tờ. Giả Vô Quần viết tiếp một hàng chữ nữa. Thừa tướng có dám cược với ta không? Ta đoán ông ta sẽ nhẫn nhục mà giao người. Thấy Giả Vô Quần chắc chắn như vậy, Từ Bình Hưu a một tiếng, cau mày suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng. Có thể tiến thối dây dưa cùng với quân Hàn như vậy, chẳng lẽ không thể như thế với quân Yến sao? Giả Vô Quần lắc đầu viết xuống. Trước khác nay khác, vẫn là chuyện xưa. Người này rất thức thời, người vô tình vô nghĩa, làm sao có thể để danh giới cuối cùng, làm sao có thể vì một người đàn bà mà bất khuất. Từ Bình Hưu đứng dậy. Hy vọng như lời của tiên sinh đã nói, không chiến là tốt nhất. Thật sự nước Tống không chịu nổi giày vò được nữa rồi. Dù sao ông ta cũng là thừa tướng nước Tống, tại vị nhiều năm, trong lòng vẫn hy vọng nước Tống được tốt hơn. Giả Vô Quần biết ông ta nghĩ cái gì, đối với việc này cũng không cần nhiều lời nữa, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Chính lúc này, quản gia vội vàng bước đến. Sau khi hành lễ với Từ Bình Hưu và Giả Vô Quần, ông ta mới lên tiếng bẩm báo với Từ Bình Hưu. Thừa tướng, trưởng môn đồng tiên các Đan Đông tỉnh tới. Từ Bình Hưu hỏi, có chuyện gì? Quản gia đáp, không biết, chỉ nói là đến bái phòng thừa tướng mà thôi. Lúc này đến bái phòng ta. Từ Bình Hưu vuốt râu suy nghĩ, thấy Giả Vô Quần bỏ chén trà xuống, viết một hàng chữ chuyển cho ông ta. Thuyết khách đến. Từ Bình Hưu nhìn Giả Vô Quần, thấy Giả Vô Quần như cười như không. Từ Bình Hưu đăm chiêu một chút rồi đứng dậy rời đi. Người bên cạnh được Ngô Công Lĩnh tin tưởng tất nhiên là khách quý. Sau khi chủ khách phân biệt ngồi xuống ngoài đại sảnh, Giả Vô Quần cũng xuất hiện, chậm rãi đứng một bên dưới mái hiên lắng nghe. Nếu người khác dám nghe lén thừa tướng nói chuyện, tất sẽ bị đuổi. Nhưng mà là Giả Vô Quần, hộ vệ chỉ nhìn mà không ai có hành động gì. Sau vài câu chào hỏi khách sáo, Từ Bình Hưu hỏi, đàn trưởng môn đến là có gì chỉ giáo hay không? Đàn Đồng Tình khoát tay nói, chỉ giáo thì chưa nói, đến thỉnh giáo là thực nói ngắn gọn. Thừa tướng rất quen thuộc tình hình nước Tống. Xin hỏi thừa tướng, quốc lực nước Tống bây giờ đã đủ đánh một trận với nước Yến hay không? Từ Bình Hưu lắc đầu thở dài. Khắp nơi đều phải gật gấu bá vai. Đàn trưởng môn chắc cũng rõ, thật không chịu nổi giày vò nữa đâu. Đàn Đồng Tình cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của nước Tống. Thừa tướng đứng đầu bá quan, vì sao không khuyên bệ hạ, ngược lại ngồi nhìn nước Tống lâm vào tình thế nguy hiểm chứ? Từ Bình Hưu cười khổ nói, ta rất muốn khuyên nhưng mà ngài ấy thấy thật. Ta rất muốn khuyên, nhưng mà ngài cũng thấy thái độ của bệ hạ đấy. Trảm kiếm minh, ai dám khuyên? Đàn Đồng Tình nói, thừa tướng ngươi là thừa tướng, tính tình bệ hạ cương liệt là không sai, nhưng bệ hạ không phải là người không biết chuyện. Đứng ngoài nghe xong, Giả Vô Quần quay người rời đi, cũng không đứng lên nghe thêm. Nói qua lại thì cũng chỉ có bấy nhiêu. Tóm lại, nói tới nói lui cũng chỉ hy vọng Từ Bình Hưu trong tình huống này đừng bo bo giữ mình, nên lấy quốc sự làm trọng, dũng cảm mà đứng ra khuyên can. Sau khi tiễn khách quý xong, Từ Bình Hưu trở lại Tây Viện, ngồi đối diện Giả Vô Quần. Nói chưa đầy hai câu ý đồ của Đan Đông Tinh đến đây, Giả Vô Quần đã đẩy tờ giấy cứng sang cho ông ta xem. Ta đã nghe rồi. Lại nâng bút viết xuống hàng chữ khác. Vị kia đang tìm bậc thang đi xuống mà thôi. Từ Bình Hưu lắc đầu. Mặc dù ông ta không đề cập đến là ý của bệ hạ, nhưng mà tại hạ làm sao lại không biết ông ta thụ ý bệ hạ mà đến chứ? Xem ra đêm nay ta phải bận rộn rồi. Giả Vô Quần viết, không phải chuyện xấu. Trước kia ông ta có thể không nghe lời khuyên, nhưng một khi mở ra được một đầu, quy củ dần dần thành hình, ông ta sẽ tự mua dây buộc mình thôi. Từ Bình Hưu gật đầu, đúng là như vậy. Một khi nghe lời khuyên lúc này,

Chẳng những trưởng môn ba đại phái nước Tống phải đi cầu viện ông ta, ngay cả trưởng môn Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng phải đến khuyên bảo. Mùi vị cường thế này đúng là không tệ, giúp ông ta thực sự cảm nhận được một cách rõ ràng thực lực từ Kim Động xưa đâu bằng nay, giúp cho người ta có được thực lực để cầu toàn. Quan Cực Thái nói: ta cảm thấy rất kỳ lạ, từ lúc nào từ Kim Động đã biến thành đương gia của Nghĩa Hữu Đạo? Từ lúc nào đến phiên hắn nói được là được? Chẳng lẽ từ Kim Động đã bị Nghĩa Hữu Đạo khống chế, còn Cung Đại Ca thì chỉ là vật bài trí? Cung Lâm Sách khinh thường đáp lại: ta không phải là đứa trẻ lên ba, mấy cái phép khích tướng châm ngòi ly rán này chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Ta không ngại nói thẳng, các người cũng biết Nghĩa Hữu Đạo có tên trong danh sách đến thánh cảnh, lần này đúng là ủy khuất choán. Hắn đưa ra yêu cầu về cứu tỷ muội kết bái, từ Kim Động ta đồng ý để giúp hắn cứu người, cũng coi như là tác thành choán. Ngón tay Cung Lâm Sách chỉ vào ba người, lắc lắc. Nói nhiều cũng vô dụng thôi, muốn ngừng chiến thì giao người. Đương nhiên, nếu nước Tống đồng ý cắt mấy châu cho ta, ta cũng không phải là không thức thời, có thể kết thúc trong hòa bình, đối với ai cũng tốt hết. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện, chắc là phải vào thứ hai mình mới bắt đầu tiếp tục đọc lại được nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Xin chào.